Siêu cấp binh vương, chương 4, lão tía, góc truyện audio.com. Diệp Khiêm cùng Hàn Tuyết cùng với những người đại ca tam ca kia đều là một đám cô nhi không nhà để về, nếu không được lão tía nhận nuôi chỉ sợ sớm đã chết đói đầu đường. Lão tía cũng không phải là người giàu có, chỉ là một lão đầu lượm rác mà thôi, vì chiếu cố bọn hắn có thể nói là lao tâm lao lực. Lão tía là tôn xưng của bọn hắn đối với lão. Diệp Khiêm từ nhỏ rất được lão tia thích, chỉ là hắn không giống những đứa cô nhi khác, bình thường rất phản nghịch. Diệp Khiêm lúc còn rất nhỏ đã biết, lão tía một người chiếu cố bọn hắn rất hao tâm tổn trí, cho nên sau khi học xong tiểu học liền bỏ học trợ giúp lão tía kiếm thêm chút ít khoản thu nhập để mua đồ ăn hàng ngày. Thế nhưng mà 8 năm trước Diệp Khiêm đánh bị thương một gã đại ca xã hội đen bản địa, rơi vào đường cùng đành phải xa xứ tránh né đuổi giết. Hàn Tuyết là lão tía 2 năm trước thu dưỡng, cha mẹ của nàng đều là người sống trong khu người nghèo, thế nhưng mà lại bị chết trong một tai nạn xe, lão tía thấy nàng đáng thương liền thu dưỡng nàng. Tiểu nha đầu cũng rất hiểu chuyện, ở trường học học tập vẫn là đứng đầu trong danh sách, cũng không giống những đứa trẻ khác ganh đua so sánh, thời gian rảnh cũng sẽ biết trợ giúp lão tía nhặt một ít rác rưởi lấy tiền để mua đồ ăn hàng ngày. Đang khi nói chuyện, một gã lão già đi đến, vẻ mặt biểu lộ bối rối, mới vừa vào cửa liền kêu lên. Tiểu Tuyết, không tốt rồi, lão Dương lại bị người ta đánh, bây giờ đang ở bệnh viện. Vừa nói xong, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một người xa lạ, đánh giá cẩn thận, cảm thấy có chút nhìn quen mắt thế nhưng mà cũng không nhớ ra được là đã gặp nhau ở nơi nào. Vừa nghe đến lão tía bị người đánh phải nằm viện, Diệp Khiêm liền đứng lên, sắc mặt âm lãnh vô cùng, nhìn thoáng qua lão già, hỏi. Triệu thúc, lão tía đang ở bệnh viện nào? Hàn Tuyết đã sớm luống cuống, một cái tiểu cô nương đã bao giờ gặp qua chuyện như vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy nước mắt bất lực nhìn Diệp Khiêm nói. Nhị ca, phải làm thế nào đây? Nghe được tiếng Hàn Tuyết gọi, Triệu Thúc phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, thăm dò mà hỏi. Ngươi là tiểu nhị, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng vậy, Triệu Thúc ta là tiểu nhị. Sau đó vỗ vỗ bả vai Hàn Tuyết nói. Đừng sợ, đã có nhị ca. Triệu Thúc, lão tía đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện nhân dân, Triệu Thúc hồi đáp, lúc này Diệp Khiêm cũng không có thời gian nói chuyện hỏi thăm, nói một câu cảm ơn, liền cùng Hàn Tuyết đi ra ngoài, hướng bệnh viện đi tới. Nhị ca, trong nhà chỉ có chút tiền này, có đủ hay không à? Hàn Tuyết run run rẩy rẩy từ trong túi quần lấy ra mấy tờ tiền giấy, lo lắng nói. Diệp Khiêm chỉ nhìn lướt qua, liền nói. Tiểu Tuyết, đừng lo lắng, nhị ca có biện pháp. Nếu nói đến tiền, Diệp Khiêm tự nhiên là không thiếu, trong túi của hắn có một thẻ vàng chí tôn của ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng là Diệp Khiêm cũng không muốn dùng. Hắn biết rõ, chỉ cần mình dùng cái tấm thẻ này đám tiểu tử kia khẳng định sẽ biết mình ở Hoa Hạ, đến lúc đó mình muốn sinh hoạt yên ổn đoán chừng là chuyện mơ mộng. Cũng may trên người còn mấy vạn tiền mặt, nếu như thật sự không đủ, Diệp Khiêm cũng chỉ có thể dùng thẻ vàng rồi, cũng không thể vì mình mà không để ý lão tía, điểm ấy Diệp Khiêm là tuyệt đối làm không được. Hàn Tuyết lau nước mắt đem tiền một lần nữa nhét vào trong túi quần. Đi ra ngoài gọi một chiếc xe taxi. Góc truyện audio.com, chạy thẳng đến bệnh viện nhân dân. Không đến một giờ, liền đã đến cửa bệnh viện, Diệp Khiêm ném cho lái xe một tấm 100 nguyên tiền mặt cũng không muốn lấy lẻ, trực tiếp hướng trong bệnh viện chạy đi. 8 năm không gặp, vốn định vừa về đến có thể trông thấy khuôn mặt hiền lành của lão tía, Diệp Khiêm còn chưa chuẩn tinh thần bị lão tía răn dậy, kết quả lại đổi lấy tin lão tía bị người đánh nằm viện, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Thù này, hắn tự nhiên sẽ báo, bất quá hiện tại tối trọng yếu nhất trước là bảo trụ mạng sống của lão tía. Tiến vào bệnh viện, liền tìm y tá hỏi phòng bệnh của lão tía, Diệp Khiêm trực tiếp chạy tới. Vừa mới tiến vào cửa phòng bệnh, nhìn xem người nằm ở trên giường toàn thân quấn đầy băng gạc, một tay của lão tía phải bó thạch cao, Diệp Khiêm nước mắt nhịn không được chảy xuống. Lão tía, Diệp Khiêm nghẹn ngào kêu một tiếng, ngàn vạn lời nói lại không biết phải nói từ đâu. Dương Kiến Quốc mở ra đôi mắt mệt mỏi nhìn người trẻ tuổi trước mặt, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt nghẹn ngào nói. Tiểu nhị, ngươi trở về hả? Ừ, Diệp Khiêm khẳng định nhẹ gật đầu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dương Kiến Quốc nhưng lại nở nụ cười hiền lành hữu khí vô lực nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, ta không sao, đừng lo lắng. Lão tía, là ai đả thương ngươi? Diệp Khiêm hỏi, tiểu nhị à, coi như hết người ta có tiền có thế, ngươi tựu chớ trêu chọc người ta, nếu như lại ra cái gì sự tình gì thì làm sao bây giờ a hát. Nói sau, người ta cũng đã cho 2.000 khối nằm viện phí, ta thấy coi như xong đi. Lão tía biết rõ tính cách Diệp Khiêm, biết mình nếu như không khuyên nó, chỉ sợ Diệp Khiêm lại sẽ đi tìm người ta trả thù, lúc trước cũng là bởi vì lão tam bị người đánh, Diệp Khiêm thay hắn ra mặt, kết quả đánh đối phương gần như tàn phế, rơi vào đường cùng đành phải trốn đi nha. Diệp Khiêm cũng đoán được ý nghĩ trong lòng lão tía, cố ý thản nhiên nói. Lão tía, người yên tâm đi, lần này trở về ta chỉ muốn sống yên ổn, sẽ không đi gây chuyện. Ta chỉ là muốn biết rõ sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ai, lão tía thở dài, nói ra ta ở phi trường bên ngoài nhặt ve chai vừa vặn nhặt được túi tiền của một người, vì vậy ta đi qua trả lại cho hắn, ai biết hắn lại hiểu lầm là ta trộm, không hỏi và không cho ta phân trần liền đem ta đánh cho một trận. Nhưng hiện tại hắn cũng biết sai rồi, lo cho ta tiền thuốc men, coi như là huề nhau. Diệp Khiêm khẽ chau mày, khó trách vừa rồi ở ngoài phi trường trông thấy bóng lưng lão già kia rất quen thuộc, dĩ nhiên là lão tía. Nhớ tới bộ dáng lão tía ngay lúc đó, Diệp Khiêm trong nội tâm có một ngọn lửa vô danh đang bay lên, hắn đã biết người đánh lão tía là ai, vậy là dễ xử lý hơn rồi. Có lòng tốt trả lại túi tiền mà còn bị đánh oan uổng, hơn nữa tổn thương nặng như vậy lại chỉ bồi thường 2.000 khối, quả thực là xem mạng người như cỏ rác. Tiền, Diệp Khiêm không quan tâm, nhưng là tuyệt đối không thể không cho lão tía đòi lại một cái công đạo. Thật không phải là người, đem người đánh thành như vậy mà bồi thường 2.000 khối, hơn nữa cũng không đến thăm hỏi, cái này còn có luật pháp nữa không? Hàn Tuyết cũng phẫn nộ mắng, bất quá vẫn một nữ hài tử ôn nhu đơn thuần, dù cho mắng chửi người cũng là như vậy văn nhã. Tiểu Tuyết, người cũng sắp thi cấp 3 rồi, trở về ôn tập bài học đi, ta không sao, người yên tâm đi. Mau trở về đi, lão tía hiền lành, góc chuyện audio.com. Nói, lão tía, ngươi vẫn còn nằm viện, ta sao có thể đi, ta một lúc nữa đem sách giáo khoa đến bệnh viện, ta ở tại trong bệnh viện ôn tập A, cũng tốt chiếu cố ngươi. Hàn Tuyết nói, Diệp Khiêm quay đầu nhìn nàng một cái, nói, tiểu Tuyết, ngươi hay là nghe lão tía nói đi về trước đi, nơi này có nhị ca, ngươi yên tâm đi. Không được, nhị ca ngươi vừa trở về nhất định rất mệt rồi, hay là ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Dù gì, ngươi là một đại nam nhân đâu hiểu được như thế nào chiếu cố người, để ta ở lại đi. Hàn Tuyết kiên định nói. Cách chương.